Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 314 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đại Thánh ở giai đoạn này được xưng là Đại Thánh Võ Đạo, có 7 cấp. Đại Thánh thời xưa có thể đạt đến cấp 3 đã là hiếm lắm rồi. Người đạt đến cấp 4 và cấp 5 thì đếm trên đầu ngón tay. Sau khi tiến vào cảnh giới đại thánh, Ngô Bình vẫn chưa có đột phá gì mấy. Giờ nếu muốn tu đến cảnh giới binh chủ thì trước tiên phải đạt được thành tựu gì đó ở cảnh giới thánh võ. Cấp thứ nhất của cảnh giới thánh võ cũng không quá khó, chỉ cần có thể đạt được bách quyền quy nhất là được. Cái gọi là bách quyền quy nhất có nghĩa là phát huy sức mạnh của 100 quyền chỉ bằng một quyền. Yêu cầu này tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn. Trong đó, ý nghĩa liên quan đến thời không và ý nghĩa về sức mạnh đã khiến nhiều vị thánh trong lịch sử phải bối rối. Thậm chí có thời điểm đại thánh bị buộc bỏ qua cảnh giới thánh võ, trực tiếp bắt đầu tu luyện từ cảnh giới binh chủ. Ngô Bình đấm vài quyền, mỗi quyền tung ra là một bộ phận sức mạnh được tích lũy trong cơ thể anh. Sức mạnh này hình thành một quyền ấn và được giấu trong cánh tay anh. Sau khi đấm 100 lần, hàng trăm quyền ấn này tạo thành một lá bùa, cuối cùng nó được tung ra cùng với cú đấm 101 của anh. Lúc này, lá bùa sáng lên, nó phát ra một tia sáng vàng rực rỡ. Đây là chiêu đầu tiên trong hủy diệt quyền kinh. Nó trực tiếp tạo ra một cái hố đen trên bầu trời, trông rất đáng sợ. Ngô Bình lầm bầm. Quy lực của bách quyền quý nhất rất mạnh, không biết mình có thể nghìn quyền quy nhất được không? Nghĩ đến đây, anh tiếp tục sử dụng lá bùa tích trữ quyền kình. Khi tích đến quyền kình thứ 1200, thân thể anh cứ như sắp nổ tung. Anh sợ gây ra quá nhiều thiệt hại, vì vậy anh đã giảm số lượng quyền ấn xuống còn 500 rồi đấm ra ngoài. Lá bùa được hình thành bởi 500 quyền ấn biến thành một ánh sáng chết chóc hình rồng, trực tiếp xuyên qua các rào cản duy độ và nổ tung nơi vô tận. Sau một cú đấm, Ngô Bình gục xuống, anh phải nghỉ ngơi một lúc mới phục hồi thể lực. Xem ra, bách quyền quý nhất không thể tùy tiện dùng. Anh thầm nghĩ, cứ như vậy, anh thành công trở thành đại thánh võ đạo cấp 1, tiếp đến chuẩn bị đột phá cấp 2. Cấp 2 được gọi là tự thành thiên địa. Khi đại thánh cấp này ra tay, xung quanh sẽ hình thành một tấm kết giới, không bị ngoại giới can thiệp, có thể áp chế thực lực và tu vi của đối phương. Loại kết giới này được gọi là thánh vực. Thánh vực càng mạnh, sức chiến đấu càng mạnh. Ngô Bình cân nhắc trong một thời gian dài và quyết định biến ba ván cuối cùng trong kỳ phổ thành thánh vực. Ba ván cuối cùng này có chứa tinh hoa của kỳ phổ, uy lực mạnh nhất. Trước đây, anh chưa từng thử qua bởi vì sức mạnh và trí tuệ của anh đều không đáp ứng được yêu cầu của kỳ phổ. Bây giờ anh đã trở thành một đại thánh, cuối cùng anh cũng có thể thử một lần. Ba ván này là thiên hạ đệ tam sát cục, vạn cổ đệ nhất sát cục, thập kỷ tuyệt mệnh cục. Trong đó, thập kỷ tuyệt mệnh cục là mạnh nhất, nhưng cũng khó khăn nhất. Tiếp theo là vạn cổ đệ nhất sát cục, cuối cùng là thiên hạ đệ tam sát cục. Ngô Bình không trông chờ mình có thể học hết ba ván này, giờ anh chỉ muốn luyện thiên hạ đệ tam sát cục. Nếu luyện ván này thành công, thánh vực của anh sẽ là độc nhất vô nhị trên đời, không ai có thể phá được. Anh mở thánh vực liền bao phủ bán kính 3.000 dặm. Trong không trung xuất hiện rất nhiều quân cờ. Những quân cờ này là do sức mạnh mạnh nhất mà anh nắm giữ tạo thành. Sức mạnh Ngọc Hoàng, sức mạnh Câu Trần, sức mạnh Tử Vi, sức mạnh Xích Minh, sức mạnh các kỳ nguyên mà anh hấp thụ đều được ngưng tụ thành quân cờ, xuất hiện trong thánh vực của anh. Trong thiên hạ đệ tam sát cục có 360 quân cờ, có thể đi ngược lại 9 quân, mỗi bước có nhiều biến hóa, rất bí ẩn và khó lường, có sức mạnh đáng sợ. Ngô Bình mỗi lần hạ một quân cờ đều phải chịu rất nhiều áp lực, hạ 300 quân cờ thì đầu đau như búa bổ, gần như không thể suy nghĩ được. Hít một hơi thật sâu, anh buộc mình phải tỉnh táo, tiếp tục hạ cờ. 330, 350, 358. Vẫn còn hai quân cờ là ván cờ có thể kết thúc. Nhưng Ngô Bình không thể nghĩ được nữa, cơ thể anh trở nên cứng đờ. Anh trợn to hai mắt, cố hết sức hạ quân cờ thứ 359. Nhưng dù thế nào cũng không được. Dường như sức mạnh của vận mệnh đang ngăn cản anh. Có một giọng nói cảnh cáo anh, một sinh linh nhỏ bé như cậu không xứng có được sát chiêu mạnh mẽ như vậy. Từ bỏ đi, nếu không trời đất sẽ không dung thứ. Nghe thấy giọng nói này, Ngô Bình vô cùng tức giận. Anh gay gắt nói, số phận của ta là do ta quyết định, không phụ thuộc vào trời đất. Hạ cho ta. Quân cờ thứ 359 hạ xuống, không trung sụp đổ, thời không vô tận ào hết ra, tất cả đều bị thánh vực trấn áp. Mà Ngô Bình cũng không ngờ, anh đột phá đến cảnh giới cuối cùng của địa tiên, cảnh giới thiên mệnh. Nếu không phải anh bước vào cảnh giới thiên mệnh, anh hoàn toàn không thể nào hạ quân cờ thứ 359. Anh khẽ mỉm cười, cơ thể dần lấy lại sự thư thái, đầu óc tỉnh táo nên dễ dàng hạ quân cờ thứ 360. Sương mù mịt mờ, trời đất mất đi màu sắc, thánh vực là một thế giới của riêng anh. Sức mạnh tiến hóa ẩn chứa sát ý, đại đạo trong vũ trụ mất đi trật tự muốn can thiệp vào, nhưng lại bị dễ dàng phá giải. Ngô Bình hoàn thành thiên hạ đệ tam sát cục, anh thở phào nhẹ nhõm, cười nói, nơi này chính là thánh vực, tự thành thiên địa. Anh không tham lam, vì vậy anh quyết định nghỉ ngơi vài ngày sau khi tu luyện. Anh vừa xuất quan, đã thấy bên ngoài có người chờ đợi, đó là một long vệ, người đó bẩm báo. Thưa bệ hạ, đại quân nhân Nghiêu tác chiến với địch, hơn 500.000 người chết và bị thương. Hiện tại quân ta đã chi viện, nhưng kẻ thù quá mạnh nên rất khó để đẩy lùi. Ngô Bình rất bình tĩnh hỏi, là thế lực nào? Long vệ nói, có một cái hố sâu không đáy, đường kính hơn 300 dặm, là hầm ma, một lượng lớn yêu ma từ trong đó xông ra, không ngừng tiến sát biên giới. Ngô Bình cười lạnh, đám ma vật này đúng là muốn chết, đi theo ta. Dứt lời, một tia sáng bay lên trời, anh đưa long vệ đi tới hầm ma. Một luồng ánh sáng thần thánh xẹt qua chân trời, đáp mạnh xuống trước một cái hầm. Xung quanh hầm dày đặc quái vật. Những quái vật này có hình thù kỳ dị, đủ loại khác nhau. Có con giống rắn, có con giống bọ cạp, có con giống sói, có con giống khỉ tám tay. Chúng đều tràn đầy sức mạnh, tấn công tất cả sinh vật sống. Khi Ngô Bình đến hầm ma, hàng chục con quái vật lao về phía anh với vẻ mặt trống rỗng. Anh vùng tay phải, thánh vực được mở ra. Những con quái vật xung quanh đột nhiên im lặng. Cơ thể chúng cứng lại, não chúng sưng lên. Sau đó là những âm thanh xì xì liên tục vang lên. Tất cả quái vật đều nổ tung trong đầu, chết tại chỗ. Thánh vực của Ngô Bình chỉ mới được mở ra. Anh chưa dùng bất cứ sát cục nào, nhưng nó đã bao phủ xung quanh hầm ma. Một khi tất cả quái vật lao ra khỏi hầm ma, chúng sẽ nổ tung và chết ngay lập tức. Những con quái vật không dám ló đầu ra nữa, mặt đất đầy xác quái vật, chất đống thành núi. Lúc này, Ngưu Trấn Thiên dẫn theo tất cả nhân mã đi tới. Ông ta nhìn xương cốt dài khắp nơi trên mặt đất, kinh ngạc nói. Thực lực của bệ hạ quá kinh khủng. Những quái vật này đã giết mấy trăm vạn thuộc hạ của thần, vậy mà người lại giết bọn chúng chỉ trong nháy mắt. Ngô Bình nói. Ngưu Trấn Thiên, ông có biết nguồn gốc của hầm ma này không? Ngưu Trấn Thiên nói. Thần có nghe nói một chút tin đồn, hầm ma này đã tồn tại từ lâu, thỉnh thoảng lại mở ra một lần. Bên dưới hẳn là áp chế một thời không nào đó, nhưng cứ cách một khoảng thời gian là thời không này sẽ xuất hiện vết nứt, quái vật bên trong đều sẽ chui ra từ khe nứt. Mỗi một lần quái vật xông ra đều sẽ tạo thành tai nạn cực lớn. Đúng lúc này, một cái đầu cực lớn thò ra từ hầm ma, đó là đầu của một con rắn khổng lồ. Con rắn có hai mắt to như cửa sổ, toàn thân màu đỏ, muốn phá vỡ thánh vực của Ngô Bình. Ngô Bình cười lạnh. Một con quái vật cũng dám chống cự. Thập phương sát cục, chém cho ta. 10 loại sức mạnh liền giáng xuống. Con rắn khổng lồ có khí thế còn đáng sợ hơn cả đạo tổ. Trong nháy mắt đã bị xé nát, chết ngay lập tức. Sau khi giết con rắn lớn, Ngô Bình suy nghĩ một lúc và lấy ra 5 con rối. Những con rối này được anh lấy từ chỗ thanh đồng thần vương. Ngay cả thanh đồng thần vương cũng không thể luyện chế chúng. Bây giờ Ngô Bình sở hữu thánh vực, chỉ với một ý nghĩ, 5 con rối bằng đồng liền phát ra 5 loại ánh sáng, mỗi loại tượng trưng cho sức mạnh của ngũ hành. năm con rối biến thành những người khổng lồ cao 1000 mét đứng xung quanh hầm mà và tạo thành một đại trận trấn áp ngũ hành. Đại trận vừa tung ra, cửa hầm liền xuất hiện một cái nắp bằng đồng cực lớn bao phủ chặt chẽ hầm, ngăn không cho quái vật bên trong chui ra. Những tướng sĩ của đế quốc Thiên Võ cũng đã đến. Ngô Bình yêu cầu họ thu dọn chiến trường và xử lý xác chết của những con quái vật. Vào lúc này, Ngô Bình cảm thấy rằng ở phía bắc xa xôi, một thiên môn khổng lồ đã được dựng lên, đó là Tây Thiên Môn. Xem ra, Đại Thiên Môn muốn dựng lại thiên đình, muốn làm thiên đế. Anh nói với mọi người. Tư Không Vũ nói, bệ hạ, nếu như thiên đình xuất hiện, tất cả các quốc gia đều sẽ trở thành chư hầu của thiên đình, đế quốc Thiên Võ cũng không ngoại lệ. Ngô Bình nói, việc này cũng không có gì là không tốt. Ta thành lập đế quốc Thiên Võ để mang lại lợi ích cho người dân. Nếu thiên đình có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, tại sao lại không ủng hộ? Tư Không Vũ nói, thiên đình chưa chắc đã làm tốt bằng bệ hạ. Ông ta dừng một chút, nói, bệ hạ, nhân lúc trước khi thiên đình chưa được thành lập, có thể cài mấy người vào bên đó. Ngô Bình nói, chuyện này không gấp. Anh nhìn xung quanh hỏi, nơi này cách biên giới ước chừng 120.000 dặm, khi những quái vật này xuất hiện, các thế lực và người xung quanh đều chết hoặc chạy trốn. Từ đó về sau, nơi đây chính là lãnh thổ của đế quốc Thiên Võ chúng ta. Anh lập tức ra lệnh cho các quan phụ trách đo đạc khoanh đất, cắm mốc biên giới. Khu vực mới được thêm vào này rộng 120.000 dặm từ đông sang tây và dài 150.000 dặm từ bắc xuống nam. Trên lãnh thổ có nhiều sông ngòi, lượng mưa dồi dào, hệ động thực vật phong phú. Tuy nhiên, do lũ quái vật hoành hành, gần như tất cả các loài động vật đã chết và phải mất ít nhất vài năm để khôi phục lại hệ sinh thái. Vô số quái vật đã chết, chỉ thu dọn xác của chúng cũng phải tốn nhiều công sức. Ngô Bình thấy mà ghê tởm. Anh vung tay, nắp đồng mở ra, tất cả các xác chết bị ném trở lại hầm ma, sau đó anh đóng nắp lại. Vào thời điểm này, Ngô Bình phát hiện ra rằng khu vực này rất nhiều cây chè và tất cả chúng đều có chất lượng rất cao. Những người trồng chè trước đây đều sợ hãi bỏ chạy hoặc bị quái vật giết chết. Vườn chè trở thành vùng đất vô chủ. Vì vậy, anh đã ra lệnh cho nông dân trồng chè từ khắp nơi trên đất nước đến quản lý vườn chè và trả lương theo số lượng lao động hàng tháng. Anh không chỉ có thể luyện đan mà còn là một bậc thầy trong việc sao chè. Chất lượng của những loại chè này rất tuyệt vời, nên anh quyết định làm chè và bán chúng trên mạng tiền. Bây giờ không giống trước đây, anh quản lý một quốc gia, đế quốc Thiên Võ có rất nhiều thứ phải chi tiêu, anh thường xuyên phải bỏ tiền vào, cho nên tiền thường không đủ dùng. Khi ra vườn chè, cũng là lúc vào mùa thu hoạch, người dân trồng chè vận chuyển toàn bộ búp trà tươi về trang trại trồng chè. Nông trại trồng chè là nơi Ngô Bình bộc lộ kỹ năng, anh muốn sao chè ở đây. Tuy nhiên, lò luyện đan mà anh dùng để sao chè là do anh tự chế tạo, đường kính hơn 1.000 mét có thể xoay được. Khi sao chè, anh biến thành một người khổng lồ cao 3.000 mét và tự vận hành nó. Lúc sao chè, lò đan xoay chuyển, anh đưa một số dược tính của giói bách thảo vào trong đó để làm tăng thêm hương vị của chè, khiến nó hợp khẩu vị hơn. Làm xong một lò, anh có thể sao được mấy triệu cân lá chè. Sao lá chè xong, anh trực tiếp phát cho các thương nhân của đế quốc Thiên Võ để họ đi bán khắp nơi kiếm lợi nhuận. Hơn nữa, những lá chè này có thể mua triệu, bán xong mới đưa tiền lại. Do là chè có chất lượng cao, bán được một lần là có thể kiếm được lợi nhuận gấp mấy lần. Tất nhiên, phần lớn lá chè được Ngô Bình bán trên mạng tiền, giá trên mạng tiền cao hơn, giá cao gấp mấy lần so với giá bán lẻ. Sao chè suốt 2 ngày xong, Ngô Bình định sao một số lá chè chất lượng cao, thì phía biên giới đột nhiên xảy ra chiến sự. Một đám tu sĩ tấn công vào biên giới đế quốc Thiên Võ. Tuy họ có thực lực mạnh, nhưng quân biên giới của đế quốc Thiên Võ cũng có sức chiến đấu cao. Hai bên đều có thương vong. Chiến sự nơi biên giới thường xuyên xảy ra, Ngô Bình thường không quan tâm. Nhưng giờ anh ở gần nơi biên giới, nên liền đi kiểm tra. Lúc anh đến, thì hàng trăm chân tiên và thần tiên đang đuổi giết mấy nghìn quân lính. Nếu không phải có chiến trận mạnh và trang bị tốt, thì bên họ đã không trụ nổi từ lâu rồi. Thấy đám người này muốn đuổi cùng giết tận, không ngừng sử dụng các phép thần thông, anh khẽ nhíu mày, há miệng thổi một cái. Một cơn gió xoáy lớn liền xuất hiện, lao về phía đám người đó. Đột nhiên xuất hiện cơn gió xoáy lạ, khiến đám người này cảnh giác. Nhưng họ nghĩ một cơn gió thôi cũng không làm được gì. Nhưng khi cơn gió này đến gần, họ liền bị cuốn vào trong, cơ thể hoàn toàn không khống chế được. Cơn gió lốc cuốn họ bay một đoạn xa mới biến mất. Đám tu sĩ cũng ngất đi. Những người còn lại thì bị thương nặng, nằm bẹp dưới đất. Quân biên giới lập tức bắt họ lại, trói gô hết cả. Ngô Bình hỏi một tu sĩ chân tiên. Tại sao các người lại tấn công đế quốc Thiên Võ? Tu sĩ hừ lạnh. Các người tốt nhất là thả chúng tôi đi. Một quốc gia nhỏ như các người không thể chọc vào Huyền Chân giáo đâu. Ngô Bình tung một cú đá gãy chân tu sĩ đó. Tôi hỏi, tại sao các người lại tấn công đế quốc Thiên Võ? Tu sĩ đau đớn hét lên và nói. Các người đã chiếm hầm mà. Trưởng lão đã ra lệnh cho chúng tôi chiếm lại hầm mà. Ngô Bình nói. Các người muốn hầm ma làm gì? Các người làm sao có thể đối phó quái vật trong hầm ma được? Tu sĩ nói. Giáo chúng tôi có một phương pháp bí mật để thuần hóa quái vật. Hầm ma là một nguồn tài nguyên vô tận đối với chúng tôi. Ngô Bình trừng mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ Huyền Chân giáo các người đã mở hầm ma ra sao? Tu sĩ nói. Tôi không biết. Ngô Bình trầm tư. Nếu Huyền Chân giáo thực sự cố ý mở ra hầm ma, thì đó sẽ là một thảm họa nghiêm trọng cho đế quốc Thiên Võ. Anh ra lệnh cho mọi người thả những người khác ra. Khi đến lượt người trước mặt, anh dùng lòng bàn tay đánh gục hắn, sau đó thay quần áo, đổi diện mạo và đuổi theo những người khác. Sau khi đuổi kịp một người, anh thấy người đó mặt mũi bầm tím. Hắn nhìn thoáng qua nói, Lục sư huynh, huynh cảm thấy hắn tại sao lại thả chúng ta đi? Ngô Bình nói, nhất định là bởi vì sợ Huyền Chân giáo chúng ta báo thù. Đệ tử nói, vừa rồi thật sự đệ rất sợ hãi. Nếu như hắn thật sự giết chúng ta, cho dù sư môn báo thù thì chúng ta cũng đã chết rồi. Ngô Bình nói, cứ trở về báo cáo đã. Đệ tử thở dài, không biết Dương trưởng lão có trừng phạt chúng ta hay không. Dù sao chúng ta cũng không hoàn thành nhiệm vụ mà trưởng lão giao. Ngô Bình nói, cũng đành chịu thôi. Đối thủ quá mạnh, đánh không lại hắn. Đám người dần dần tụ tập lại với nhau. Có người cõng người bất tỉnh trên lưng, họ bay về phía một dãy núi. Sau khi bay được một quãng đường, họ đáp xuống một tòa nhà trong khe núi. Mọi người đều đang đợi trong sân. Lúc này, một nữ đệ tử hờ hững liếc bọn họ một cái, hỏi. Xem ra, nhiệm vụ thất bại rồi. Mọi người cúi đầu trầm mặc. Nữ đệ tử nói. Lát nữa trưởng lão tới, chuẩn bị chịu phạt đi. Mọi người đều thở dài, có người phàn nàn, có người buồn bã, có người im lặng. Sau 7-8 phút, một tu sĩ trung niên bước vào sân, khí thế hiên ngang, theo sau là 7-8 tùy tùng, người cầm kiếm, người cầm đàn, người thì cầm quạt. Ông ta liếc nhìn Ngô Bình và những người khác, hỏi. Thất bại rồi sao? Một đệ tử nói. Dương trưởng lão, chúng tôi đang định đánh tan quân biên giới, bỗng nhiên có cao thủ xuất hiện. Một trận gió cuốn chúng tôi đi, khi tỉnh lại thì đã bị trói rồi. Dương trưởng lão cười lạnh. Một trận gió thổi bay các người đi. Các người là tờ giấy sao? Hơn nữa các người đã bị bắt, vì sao họ lại thả các người đi? Nói, các người tiết lộ bí mật của giáo chúng ta cho hắn rồi đúng không? Mọi người lần lượt phủ nhận. Ngô Bình nói. Dương trưởng lão, đệ tử cảm thấy người ra tay có thể là một nhân vật lớn trong đế quốc Thiên Võ. Dương trưởng lão không để ý tới anh, nói. Các người không hoàn thành nhiệm vụ, đi đến hình điện đi, mỗi người lãnh 100 roi tiền. Khi nghe nói rằng phải chịu 100 roi, vẻ mặt của mọi người thay đổi rõ rệt. Một số người trong số họ đã ngất đi vì sợ hãi. Ngô Bình biết rằng roi tiền này không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Nếu không, họ sẽ không sợ như vậy. Nhóm người đầu cúi đầu ủ rũ đi đến hình điện. Hình điện đầy dụng cụ tra tấn, trong một khu vực có 10 chiếc ghế, 10 người lặng lẽ nằm bò lên trên đó. Ngay lập tức, một con rối xuất hiện, vùng roi quất mạnh xuống, phát ra tiếng rít sắc bén. Roi quất xuống người, quần áo rách nát, máu thịt bay khắp nơi, đau đớn, khiến 10 người kêu gào thảm thiết. Ngô Bình khẽ cau mày, ra tay tàn nhẫn như vậy, đừng nói là trăm roi, mười roi cũng có thể giết người rồi. Quả nhiên, còn chưa đánh xong mười roi, hai người đã bị chém làm đôi, chết ngay tại chỗ. Anh liếc nhìn những người xung quanh, thấy rằng tất cả mọi người đều có vẻ tê liệt, như thể họ đã quen với điều này từ lâu. Sau hai lượt, Ngô Bình cũng nằm lên. Khi roi tiên quất xuống, anh cũng bị đánh rách ra, nhưng tất cả chỉ là thuật che mắt. Cho nên, một roi tất nhiên không thể làm anh bị thương. Sau khi nhận 10 roi, anh và những người khác rời hình điện và trở về nơi ở của mình. Ngô Bình một mình đi dạo quanh Huyền Trân Giáo. Trước mặt anh là một cung điện tráng lệ trên núi, có một luồng khí kỳ lạ nhàn nhạt tỏa ra. Vì vậy, anh đi theo con đường và đi về phía cung điện. Giữa đường lên núi, hai đệ tử nhảy ra hỏi: "Ngươi đến Trấn Tiên Điện làm gì?" Ngô Bình cười nói: "Ta có hẹn với một nữ đệ tử, chúng ta gặp nhau ở đây. Ha ha, mong các huynh đệ chiều cố cho." Nói xong, anh lấy ra hai viên đan dược. Hai người thấy đan dược không tệ, đều nở nụ cười. "Ngươi đúng là biết chọn địa điểm hẹn hò. Đi lên đi." Cuối cùng, anh cũng đi tới gần cung điện, nhìn thấy cửa cung có người canh giữ, liền ẩn thân, lướt qua mấy người trước mặt. Phương pháp của anh rất huyền diệu, không ai trong số những người này phát hiện. Trong điện có một cái hố cực sâu, xung quanh có 18 cây cột đồng to lớn. Mỗi cây cột đều được nối với nhau bằng một sợi xích thật dày và dài, rủ xuống hố sâu. Cái hố này không đáy, nhìn xuống thì tối om. Anh đang định quan sát kỹ thì đột nhiên có người bước vào. Người tới là hai vị cường giả đạo quân. Bọn họ nhìn trong hố một chút. Một người đàn ông mặc áo bảo xanh nói: "Sư huynh, thứ này đã nửa tháng có gây sự, hôm nay có lẽ sẽ phát điên, chúng ta phải cẩn thận." Một người đàn ông mặc áo bảo tím nói: "Sư đệ khéo lo, cho dù là đạo quân cũng có thể bị đại trận thập bát ma thần này vây chết. Quái vật bất tử này tuy không chết được nhưng hoàn toàn không thể chạy thoát." Người áo xanh nói: "Tuy nói thế nhưng chúng ta không được chủ quan. Bên trên có nói 3 năm nữa thì thứ này sẽ ngủ say, đến lúc đó chúng ta mới yên tâm được." Người áo tím nói: "Ừ, nếu nó làm loạn thì chúng ta khởi động đại trận hòa luyện, đốt nó 3 ngày 3 đêm." Hai người này quan sát mấy phút rồi quay người rời đi. Ngô Bình càng tò mò, anh mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật, phát hiện bên trong cái hồ sâu có một kết giới cực mạnh. Những xiềng xích bên ngoài này là để tăng cường uy lực cho kết giới. Anh quan sát kỹ thì thấy trên mỗi cây cột đồng đều có khắc trận pháp mạnh mẽ, uy lực tương đương với chiều của một cường giả đạo tôn. 18 cây cột đồng tương đương với việc có 18 đạo tôn đang đồng thời trấn áp thứ phía dưới. Ngô Bình cảm thấy da đầu tê dại. Thứ gì mà phải dùng trận pháp lớn như thế? Anh không mạo hiểm đi tới mà bắt tay vào thẩm vấn tu sĩ bị trấn áp trong động thiên. Anh hỏi: "Có biết trong điện này trấn áp thứ gì không?" Người này họ Lục, tên Lục Triển Phong, là một đệ tử 4 sao trong Huyền Trân Giáo. Đệ tử Huyền Trân Giáo chia làm đệ tử không sao, địa vị thấp nhất, sau đó là đệ tử 1 sao đến 10 sao. Trong đó, đệ tử 4 sao thuộc về cấp trung. Lục Triển Phong nói: "Trong Trấn Tiên Điện có trấn áp một tà tiên. Tà tiên này có thực lực cực mạnh, giai đoạn đỉnh cao từng là một thần đế, trong một trận chiến giết 4 vị đạo tôn." Ngô Bình hỏi: "Mạnh thế sao? Vậy chẳng phải cảnh giới của người đó đã vượt xa đạo tôn sao?" Lục Triển Phong nói: "Điều đó tôi không rõ, tôi chỉ biết sơ sơ thôi. Tôi khuyên cậu đừng có nhằm vào Trấn Tiên Điện, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng." Ngô Bình không nói với hắn nữa mà suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định xuống dưới xem. Anh rất muốn biết vị tiên thế nào mà có thể chém giết mấy vị đạo tôn cùng một lúc. Anh men theo dây chuyền đi xuống mấy vạn mét dưới hồ sâu, tiến vào một tầng sương mù màu xám, bên trong tràn ngập sức mạnh hỗn loạn. Nếu là một tu sĩ bình thường tới nơi này thì khí tức sẽ hỗn loạn, tu vi cũng sẽ bị mất hoàn toàn. Nhưng Ngô Bình đã luyện hóa sức mạnh hỗn loạn, vì vậy anh không cảm thấy gì cả. Mấy phút sau, anh xuyên qua sương mù màu xám, tiến vào tầng sương mù màu tím đen. Làn sương mù màu tím đen tràn ngập sức mạnh thiên đạo, nó vây chặt anh ngay lập tức. Tuy nhiên, trước khi nó phát động tấn công, anh đã sử dụng công pháp đoạt thiền và sức mạnh thiên đạo liền không nhắm vào anh nữa. Cuối cùng, anh tiến vào một làn sương mù vàng xanh mờ nhạt. Càng đi xuống, sương mù vàng xanh càng dày đặc. Trong sương mù này có một sức mạnh thần bí tạo thành một kết giới. Kết giới này rất kỳ lạ. Sinh vật bên ngoài có thể vào, nhưng sinh vật bên trong không thể ra ngoài. Ngay khi bước vào, Ngô Bình liền biết có gì đó không ổn. Anh có thể sẽ bị mắc kẹt ở đây. Anh không hoảng sợ, anh mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật nhìn xung quanh. Rất nhanh, nhìn thấy vị trí mà 18 xiềng xích liên kết lại. Có một người khổng lồ đang ngồi ở đó. Chiều cao của hắn ít nhất khoảng 1000 mét. Sợi xích cuối cùng là một cái móc xuyên qua vai, tứ chi, cổ, hốc mắt, khóa chặt cái đó. Cảm nhận được khí tức của người khổng lồ, thân thể Ngô Bình cũng cao lên thành hơn 3000 mét. Anh đứng đối diện với hắn, đối mặt với hắn. Người khổng lồ vốn nhắm mắt lại, lúc này mới chậm rãi mở ra. Người đó có đồng tử màu vàng kim, miệng bị khâu lại không thể nói. Ngô Bình đưa tay vạch một cái, người khổng lồ hỏi. Cậu là ai? Tôi chỉ là người qua đường, thấy anh bị nhốt ở chỗ này nên lại đây xem một chút. Anh nhìn về phía người khổng lồ, phát hiện hắn cũng không phải là một nhân tộc thông thường, trên người hắn có một luồng khí tức đặc biệt. Người khổng lồ nói. Cậu có thể tới đây, chứng tỏ cậu rất mạnh, có thể giúp tôi rời khỏi nơi này. Ngô Bình nói. Vậy thì phải xem anh là ai. Tôi nghe người bên ngoài nói anh là Ta Tiên. Người khổng lồ cười lạnh, nói. Ta Tiên? Chỉ là bởi vì tôi mạnh hơn bọn họ liền nói tôi là Ta Tiên. Tôi không muốn giải thích. Ngô Bình hỏi. Tên anh là gì? Người khổng lồ nói. Tên tôi là Trần Lôi. Tình cờ tôi có được tiên chủng và Phật chủng. Vì vậy, tôi đã kết hợp hai loại lại để tu luyện, vừa trở thành tiên vừa thành Phật. Ngô Bình nói. Phật chủng? Phật đạo ngày nay có liên quan gì đến anh không? Trần Lôi nói. Phật đạo trên thế giới này vốn là do tôi tạo ra. Ngô Bình ngạc nhiên. Anh chính là Phật tổ sao? Trần Lôi nói. Phật tổ chỉ là hóa thân của tôi, bây giờ tôi chỉ đơn giản là một vị tiên. Ngô Bình nói. Cho nên Phật tổ đã không còn liên quan gì đến anh. Trần Lôi nói. Năm đó tôi đã cắt đứt với hóa thân này, không ngờ thành tựu của người đó còn cao hơn tôi. Ngô Bình hỏi. Tại sao anh không bảo người đó cứu anh? Trần Lôi nói. Người đó không thể đến, nếu không chúng tôi sẽ lại hợp thành một. Ngô Bình quan sát hắn. Chắc bây giờ anh đã tiến hóa thành tiên tộc, đúng không? Trần Lôi nói. Đúng vậy, hiện tại tôi là tiên tộc tiến hóa, thực lực càng thêm mạnh. Anh mạnh như vậy, ai có thể áp chế anh ở đây? Trần Lôi đáp. Một cường giả tuyệt thế, thực lực của hắn rất mạnh, tôi không địch lại. Ngô Bình liền trở nên hứng thú. Ai vậy? Trần Lôi nói. Tôi không biết, khi hắn ra tay, tôi thậm chí còn không nhìn rõ mặt hắn. Ngô Bình kinh ngạc, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là kẻ còn mạnh hơn cả đạo tôn? Trần Lôi hỏi. Cậu có thể giúp tôi ra khỏi đây không? Ngô Bình lắc đầu. Giờ tôi không giúp được anh. 18 dây xích trấn áp anh có cấm chế rất mạnh. Trấn Lôi nói. Cậu chỉ cần làm một chuyện cho tôi thôi, đó là giết tôi. Ngô Bình giật mình. Giết anh? Trấn Lôi gật đầu. Đại trận khiến tôi không trốn được, nhưng có thể luân hồi. Giết tôi có thể luân hồi lần nữa, tu luyện lần nữa. Ngô Bình hỏi. Anh sẽ chuyển thế như thế nào? Trấn Lôi nói. Sau khi tôi chết, nơi này sẽ có một hạt tiên chủng. Cậu hãy mang đi, tìm một người phụ nữ mới mang thai, tôi sẽ đầu thai vào đó. Ngô Bình nói. Tiên chủng có thể bảo tồn ký ức trước kia của anh sao? Trần Lôi nói. Đúng vậy, nhiều nhất 3 năm sau là tôi có thể khôi phục tu vi. Ngô Bình do dự. Trần Lôi nói. Nếu như cậu tình nguyện giúp tôi tình nguyện cho cậu hết tất cả tu vi và lĩnh hội của tôi. Trao hết cho tôi? Ngô Bình trừng mắt nhìn hắn. Sức mạnh của anh có lẽ không thích hợp với tôi. Sức mạnh tiên tộc là một dạng sinh mệnh, nó sẽ nhanh chóng thích ứng với cơ thể của cậu và điều chỉnh trạng thái để thích ứng. Tuy nhiên, thể chất của cậu sẽ hạn chế sức mạnh của nó. Ngô Bình rất bài xích điều này, nói. Tôi không cần. Trấn Lôi nói. 18 xiềng xích, ngày đêm lấy tiên nguyên của tôi để bồi dưỡng đệ tử tài năng trong giáo này. Nếu cậu không lấy đi, thì sẽ chỉ khiến người phía trên được lợi thôi. Ngô Bình sừng sốt. Tiên nguyên của anh có thể bồi dưỡng thiên tài sao? Trần Lôi nói. Đương nhiên, nếu không Huyền Chân Giáo mạnh lên bằng cách nào? Ngô Bình nói. Anh có thể đảm bảo sẽ không lấy thân thể của tôi không? Trần Lôi cười nói. Việc này rất dễ dàng. Cậu giết tôi trước, sau khi tôi chết, cậu có thể rút tiên nguyên. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói. Được. Trần Lôi nói. Hãy dùng lực lượng mạnh nhất của cậu để phá hủy thân thể của tôi. Ngô Bình suy nghĩ vài giây rồi hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Trần Lôi gật đầu. Hãy hành động đi. Ầm ầm. Anh chỉ vào ấn đường của Trần Lôi, sức mạnh đáng sợ truyền vào đó. Trần Lôi không hề phản kháng, thoáng cái lông mày đã hóa thành tro bụi, hai tròng mắt cũng trống rỗng, cơ thể cháy rực. Chưa đến một phút, Trần Lôi đã biến thành một bộ xương, nhưng trong bộ xương có một luồng sức mạnh màu tím, trong đó có một hạt ngọc màu vàng to bằng hạt lạc. Ngô Bình giơ tay tóm lấy luồng sức mạnh màu tím, sức mạnh liền ập vào cơ thể anh. Ngô Bình áp chế nó trong thần hải, sau đó cất hạt ngọc màu vàng đi, thầm nghĩ đây chắc là tiên chủng. 18 dây xích không còn mục tiêu, không thể hấp thu tiên nguyên được nữa, mặt đất liền chấn động, mây mù tản đi, kết giới cũng biến mất. Ngô Bình vội rời khỏi đó, quay về mặt đất. Lúc này, cả Huyền Chân Giáo đều bị kinh động, vô số người ập vào Trấn Tiên Điện. Nhưng lúc này, Ngô Bình đã đi, anh trốn trong một ngọn núi phía xa quan sát. Lúc này anh cảm thấy có một luồng tiên nguyên đang sôi trào trong thần hải. Nếu không phải anh trói buộc nó lại, thì tiên nguyên đã tản đi rồi. Sau đó, anh tới khu nhà mà Lục Triển Phong sống, bắt tay vào dùng tiên nguyên để tu luyện tầng 18 của Thái Nhất Hoàng Cực Kinh, cũng là tầng cuối của thần hải, cảnh giới tạo linh. Cảnh giới tạo linh phải tạo ra sinh linh mạnh mẽ trong thần hải để bản thân sử dụng. Nhưng cảnh giới này thực ra rất khó. Dù sao, sức mạnh mỗi người là có hạn, không thể tạo ra sinh linh quá mạnh. Nhưng giờ Ngô Bình có tiên nguyên, không thể để nó vô ích. Một luồng tiên nguyên ập vào thần hải. Một lúc sau, liền tạo thành một sinh linh mạnh mẽ, cao hơn 10 mét. Chiến sĩ này tràn đầy tiên nguyên trong cơ thể, có võ nghệ cao cường, sức chiến đấu vượt xa chân tiên thông thường. Tiên nguyên còn lại ập vào thần hải, tạo ra thêm nhiều sinh linh mạnh mẽ khác. Những sinh linh này có ngoại hình gần giống con người, nhưng có bốn cánh tay, phía sau có một cái đuôi rắn chắc, đuôi có thể khiến cơ thể thăng bằng, bốn cái tay sử dụng binh khí, có sức chiến đấu mạnh mẽ. Một hình thể hoàn hảo như vậy đã được Ngô Bình tính toán, đó là thể chất chiến đấu tốt nhất. Anh đặt tên cho võ sĩ này là Linh Binh Thần Hải. Số lượng linh binh trong thần hải không ngừng tăng lên. Khi số lượng vượt quá 100.000, anh đã sử dụng hết 1/3 tiên nguyên. Anh ngừng tạo binh, tiếp tục luyện tầng 19. Từ tầng 19 đến tầng 24 của Thái Nhất Hoàng Cực Kinh là cảnh giới chân hầu. Một tu sĩ của cảnh giới này được gọi là chân hầu. Chân hầu tương đương với chư hầu một phương trong thời đại Thái Cổ Chân Nhân, là một nhân vật lớn trong thời đại Thái Cổ Chân Nhân. Chân hầu rất mạnh mẽ, thường là thủ lĩnh của Thái Cổ Chân Nhân ở một khu vực nhất định. Ngô Bình có một nền tảng vững chắc, sau khi tu luyện một chút, anh đột phá một cách thuận lợi và bước vào tầng 19. Từ tầng 19 đến tầng 21 đều là quá trình tu luyện thể chất và tăng cường sức mạnh. Ngô Bình đã đạt đến tiêu chuẩn nên hoàn thành rất nhanh. Sau khi tu luyện vài giờ, anh đã đột phá đến tầng 22, cảnh giới quán quân. Quán quân chỉ người dũng mãnh nhất cả ba quân. Chân hầu ở cấp này có sức mạnh đáng kinh ngạc, thường đóng vai trò là một vị mãnh tướng trong số Thái Cổ Chân Nhân. Bọn họ cao lớn, có thể vào cửu thiên giết thần, có thể xuống hoàng tuyền bắt quỷ. Ở giai đoạn tu luyện này, Ngô Bình cảm thấy cơ thể mình cao hơn. Trong tình huống bình thường, anh có thể cao đến hơn 15.000 mét, thể chất mạnh mẽ hơn, sức mạnh lớn hơn và trí tuệ tăng lên. Có được thể chất của Trần Hầu, anh mới bước ra khỏi sân và tiếp tục đi lại trong Huyền Chân Giáo với thân phận của Lục Triển Phong. Lúc này đã 2 ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên anh đến, Huyền Chân Giáo dường như đã trở lại bình thường. Anh vẫn chưa biết nhiều về Huyền Chân Giáo, vì vậy anh quyết định ở lại một thời gian. Vừa bước ra khỏi nơi bế quan, anh liền nhìn thấy một nữ tu sĩ đang ngồi trong sân. Người đó có dung mạo xinh đẹp, mặc váy đỏ, đang đọc kinh ở đó. Nghe được động tĩnh, nữ tu sĩ vội vàng xoay người, cười nói: Lục sư huynh, anh xuất quan rồi sao? Ngô Bình không nhận ra cô ấy, đành nói: Ừ, sư muội, em có việc gì không? Nữ tu sĩ cười nói: Lục sư huynh, anh quên rồi sao? Hôm nay không phải chúng ta đã hẹn cùng đi gặp bố mẹ em sao? Ngô Bình thầm nghĩ, Lục Triển Phong và người phụ nữ này là một cặp sao? Anh lén hỏi Lục Triển Phong trong động thiền: Người phụ nữ này tên là gì? Lục Triển Phong trầm giọng nói: Tôi cảnh cáo cậu, không được làm tổn thương cô ấy. Nếu không, cho dù tôi biến thành quỷ cũng không buông tha cho cậu. Ngô Bình nói: Vậy anh hợp tác đi. Lục Triển Phong hít một hơi thật sâu: Cô ấy tên là Lãnh Hương, chúng tôi đã hẹn hò hơn một năm rồi. Ngô Bình nghĩ một lúc nói: Bây giờ tôi sẽ xóa trí nhớ của anh và đẻ anh ra ngoài. Lục Triển Phong mừng rỡ: Cậu sẽ không giết tôi sao? Ngô Bình nói: Nếu tôi muốn giết anh thì anh đã chết từ lâu rồi. Lục Triển Phong gật đầu: Được. Một giây sau, Lục Triển Phong đầu óc trống rỗng, hôn mê bất tỉnh. Ngô Bình nói: Sơ muội, chờ một chút nhé, anh đi lấy ít đồ. Anh trở lại phòng, thả Lục Triển Phong ra ngoài trước, sau đó vỗ nhẹ cho hắn tỉnh lại. Lục Triển Phong mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở nơi ở thì đứng dậy đi ra ngoài, sau đó nhìn thấy sư muội Lãnh Hương. Hai người hàn huyên vài câu, Lục Triển Phong mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn đi cùng cô ấy đi gặp cha mẹ trước. Sau khi hai người rời đi, Ngô Bình vẫn biến thành bộ dáng của Lục Triển Phong dạo chơi trong Huyền Chân Giáo. Sau khi đi dạo một vòng trong Huyền Chân Giáo, anh đã có một sự hiểu biết đại khái về nơi này. Vừa quay lại, đã thấy Lãnh Hương nước mắt lưng tròng đứng trong sân, bên cạnh là thân thể lạnh lẽo của Lục Triển Phong. Nhìn thấy Lục Triển Phong mà Ngô Bình biến thành, Lãnh Hương quỳ trên mặt đất nói: Xin anh hãy báo thù cho Triển Phong. Ngô Bình vô cùng kinh ngạc hỏi: Ai giết hắn? Lãnh Hương rơi nước mắt nói: Đệ tử chín sao của Huyền Chân Giáo, đang đi thì kẻ đó động tay động chân với tôi. Triển Phong mới nói anh ta mấy câu mà anh ta đã giết Triển Phong rồi. Anh ta không phải con người. Ngô Bình hỏi: Một câu không hợp liền giết người sao? Lãnh Hương nói: Đệ tử chín sao của Huyền Chân Giáo luôn luôn ngang ngược như vậy. Ngô Bình hỏi cô ấy: Tại sao cô muốn tôi báo thù cho Lục Triển Phong? Cô có biết tôi không? Lãnh Hương gật đầu: Triển Phong trước khi chết đã khôi phục trí nhớ, anh ấy nói anh rất mạnh. Ngô Bình im lặng vài giây rồi nói: Tôi không muốn xen vào chuyện của hắn. Tuy nhiên, hiện tại tôi sử dụng thân phận của hắn nên cũng dính dáng nhân quả. Được, tôi hứa với cô sẽ báo thù cho Lục Triển Phong. Đúng lúc này, một tia sáng bay tới, Ngô Bình lập tức trở lại hình dáng Lục Triển Phong, giấu thi thể đi. Một tu sĩ trẻ tuổi với sắc mặt trắng bệch xuất hiện, anh ta kinh ngạc nhìn Ngô Bình. Lục Triển Phong, anh còn sống sao? Ngô Bình nhàn nhạt nói. Muốn giết tôi à? Anh còn chưa có bản lĩnh đó đâu. Lãnh Hương tức giận nói. Tiền Huyền Tử, anh ở chỗ này làm cái gì? Anh thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Tên tu sĩ Tiền Huyền Tử với đôi mắt lạnh lùng nhìn Lãnh Hương và nói. Nữ đệ tử mà Tiền Huyền Tử này coi trọng, chưa bao giờ tôi lại không có được. Hôm nay cô đã từ chối tôi trước mặt nhiều người như vậy, cô nghĩ rằng tôi sẽ tha cho cô sao? Ngô Bình nói. Tiền Huyền Tử, anh nghĩ rằng tôi là không khí đấy à? Tiền Huyền Tử cười lạnh. Đối với tôi, anh và xác chết không có gì khác biệt. Ngô Bình nói. Tiền Huyền Tử, chúng ta hãy chuyển đến một nơi khác đánh nhau, anh có dám không? Tiền Huyền Tử khinh miệt. Tùy anh chọn, đối với tôi thì đánh chết anh ở đâu cũng vậy. Ngô Bình dậm chân, bắn ra một luồng gió rồi lao về phía ngoài Huyền Chân Giáo. Tiền Huyền Tử cũng bay theo. Lãnh Hương do dự chốc lát rồi cũng đi theo. Họ bay một đoạn rồi đi tới một cái hồ lớn. Trong hồ có một hòn đảo hoang, trên đảo cỏ mọc tùm, không có hơi người. Ngô Bình và Tiền Huyền Tử vừa đến thì vài giây sau Lãnh Hương cũng đến. Tiền Huyền Tử nhìn xung quanh. Lục Triển Phong, đây chính là khu mộ anh tự chọn cho mình, đúng không? Ngô Bình mặt vô cảm nói. Giờ anh bỏ cuộc vẫn kịp. Tiền Huyền Tử cười lớn. Bỏ cuộc? Anh đối với tôi cũng chỉ là con kiến. Con kiến mà cũng xứng nói vậy sao? Ầm ầm. Anh ta vung tay phải ra đòn, một quyền ảnh cực lớn xuất hiện trên không trung, xung quanh sấm vang chớp giật. Đây là một phép thần thông rất lợi hại. Tiền Huyền Tử muốn đánh chết Lục Triển Phong ngay trước mặt Lãnh Hương. Ngô Bình vung quyền, bàn tay lớn đó còn chưa hạ xuống thì sau lưng Tiền Huyền Tử đã xuất hiện một hố đen. Đây chính là hủy diệt quyền kinh mà Ngô Bình tu luyện, uy lực cực lớn, tất nhiên anh ta không thể chịu nổi. A! Tiền Huyền Tử kêu lên thảm thiết, cả người bị hố đen xé thành mảnh vụn. Sau đó, tinh thần và cơ thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng một số đồ vật trên cơ thể anh ta bị Ngô Bình lấy đi, trong đó bao gồm những thứ như thẻ bài thân phận. Hố đen biến mất, Ngô Bình nói với Lãnh Hương rất thản nhiên. Tôi làm thế đã coi là báo thù cho Lục Triển Phong chưa? Vừa nói, anh vừa khôi phục dáng vẻ của mình. Lãnh Hương sững sờ nhìn anh, nói. Mạnh quá! Ngô Bình nói. Những điều hôm nay nhìn thấy, cô không được nói với người khác. Cô có làm được không? Lãnh Hương vội gật đầu. Tôi có thể biết tên của anh không? Ngô Bình nghĩ rồi nói. Tôi họ Ngô. Lãnh Hương nói. Anh Ngô, tôi biết anh đến Huyền Chân Giáo nhất định là có mục đích. Nếu anh bằng lòng, tôi có thể giúp anh. Ngô Bình rất bất ngờ. Sao cô lại giúp tôi? Lãnh Hương nói. Vì anh báo thù cho Lục Triển Phong là ân nhân của tôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 314 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.